Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Senpo Temple Bí Tịch. MT, Congo Senpo Temple vốn là Asina Quốc, một tòa có thụ bản địa cư dân yêu quý chính thống tu Phật. Chùa Miếu, không biết từ lúc nào bắt đầu. Senpo Temple tăng lữ cải biến chính mình lòng dạ từ bi tác phong trước sau như một. Bắt đầu chấp nhất tại đối bất tử lực lượng nghiên cứu. Từ đây đi vào tà đạo càng lún càng sâu. Tiếp tục thâm nhập sâu chùa miếu quá trình bên trong. Lá dâu ám sát càng nhiều assassin ninja. Cũng rốt cục nhìn thấy còn ôm lấy lý trí, bình thường, tăng nhân. Những thứ này thần trí miễn cưỡng coi như thanh tỉnh tăng nhân vây quanh một bộ thây khô lão tăng. Yên lặng niệm kinh, lá sâu có thể thông qua ưng nhãn thuật xác nhận tên này không nhúc nhích lão tăng trạng thái. Hắn đã không thể xem như người. Lão tăng trong cơ thể tất cả sinh mệnh khí tức đều đến từ một cái hình sợi dài cự trùng. Tại các tăng nhân vây quanh phía dưới. Cái này cự trùng trạng thái coi như bình tĩnh, chí ít không có nổi lên đả thương người. Bất quá cũng có thể là những thứ này tăng nhân trong cơ thể đồng dạng nắm giữ trùng khí tức. Bị cự trùng xem như đồng loại, lá sâu cũng không muốn lấy thân thử nghiệm tới gần cái kia phụ trùng giả lão tăng. Vòng qua những thứ này quỷ dị tăng nhân, lá sâu một đường đánh chết nóc nhà assassin. Xuyên qua thật dài đường núi, rốt cục đi vào Senpo Temple chính điện cửa chính. Két tương đương, lặng yên không một tiếng động giải quyết hết ngoài cửa mấy tên áo tơi tăng binh. Lá thâu dùng sức đẩy ra chính điện cửa lớn. Bên trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng lá sâu hoàn toàn không cảm giác được nơi này người sống tồn tại khí tức. Chung quanh tràn đầy hôi thối cùng mục nát khí tức. Ngẫu nhiên còn sẽ có to bằng chậu rửa mặt biến dị con rán từ không trung bay qua. Đúng vào lúc này, đại điện chính giữa cái kia giống thây khô đồng dạng lão tăng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người xa lạ, không nghĩ tới thế mà còn có người có thể xông qua phía ngoài tăng binh trận đi vào chủ điện. Người mặc lục bào lão tăng ngồi tại Phật tượng bày trước bồ đoàn bên trên không nhúc nhích cúi đầu. Nhưng hắn lại nhạy cảm phát giác được mới vừa bước vào đại điện lá sâu. Hút hút tương đương, khô quát cái mũi co rúm hai lần. Mấy cái thô to con rết từ lão tăng trong lỗ mũi chui ra. Tích tích tác tác tiến vào hắn không có ánh mắt trong hốc mắt. Lá sâu trong lòng một hồi lâu buồn nôn, ngửi không thấy nguyên chi thủy mùi. Kẻ ngoại lai sao, mặc kệ ngươi ý đồ đến là cái gì. Tạm thời ngồi xuống nghe một chút bần tăng sám hối đi. Tên này lão tăng tựa hồ đã sớm vô pháp hành. Động, liền nói chuyện ngữ điệu cũng là chậm rãi. Giống như nhiều lời vài câu liền sẽ lập tức tắt thở đồng dạng. Lá sâu cảnh giác cùng lão tăng vẫn duy trì một khoảng cách. Hòa thượng, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Người chùa miếu để ta không dám có một lát buông lỏng cảnh giác. Ha ha, tương đương cũng đúng. Lão tăng tự diễu cười cười. Bần tăng là Senpo Temple đương nhiệm trụ trì. Chúng ta cái kia từ nơi nào nói lên đâu? Thí chủ, bần tăng cần trước sửa sang một chút suy nghĩ sẽ nói cho người biết sự tình ngọn nguồn. Trong đoạn thời gian này, thí chủ không ngại tới trước chủ điện phía tây trong sơn động tìm kiếm một bản tên là Vĩnh Lữ Kinh, Kinh Thư. Vĩnh Lữ Kinh, lá sâu nhíu mày, hòa thượng, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Bần tăng đã nói qua, ta chỉ là muốn chuộc tội, mong rằng thí chủ có thể thành toàn ta tâm nguyện cuối cùng. Lá sâu đến Senpo Temple mục đích là vì tìm kiếm Mortal Blade, mà thanh này cấm kỵ vũ khí bị phong tồn tại Senpo Temple nội điện. Muốn đi vào trong đó nhất định phải đạt được nội điện chủ nhân cho phép. Lá sâu đại khái còn nhớ rõ, tiến vào nội điện trước nhất định phải thông qua một cái ảo cảnh khảo nghiệm. Mà muốn đi vào huyễn cảnh thì phải đầu tiên rung vang một cái chuông lục lạc. làm mấu chốt đạo cụ chuông lục lạc liền đặt ở lão tăng phía sau trên bàn trà. Dùng vang chuông lục lạc tiến vào hoàn cảnh về sau, lá dâu thân thể có rất lớn tỷ lệ ở vào không phòng bị trạng thái. Xông vào đoạt chuông phong hiểm quá lớn. Cân nhắc một phen, lá dâu quyết định tạm thời dựa theo lão tăng yêu cầu giúp hắn thu hồi kinh thư. Có thể làm trao đổi, ta hy vọng có thể cùng Divine Child of Rejuvenation gặp một lần. Đa tạ thí chủ thành toàn, nhưng đứa bé kia có nguyện ý hay không gặp ngươi hoàn toàn do chính nàng quyết định. Ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp một cái tiếp nhận khảo nghiệm con đường. Trụ trì nói tới sơn động không khó tìm, ngay tại đại điện phía tây cách đó không xa. Trong động còn mai phục một chút trên tay chứa móng vuốt sắc bén. Lấy tứ chi chạm đất hoạt động kỳ quái nhân loại, lá sâu không làm kinh động những thứ này không rõ lai lịch quỷ dị sinh vật. Mở ra khí tức gián đoạn sau từ bên cạnh bọn họ lách đi qua. Thuận lợi đi vào sơn động chỗ sâu nhất, không lớn động huyệt chỉnh chỉnh tề tề ngồi một loạt chết đi tăng nhân thi thể. Những thi thể này phần lớn đều đã biến thành thây khô cùng khô lâu. Trên người của bọn hắn thậm chí còn bò một chút sớm đã chết đi côn trùng. Phụ trùng giả, chết như thế nào? Lá sâu không hiểu nhìn xem những thứ này chết đi tăng lữ. Tạm thời không thể nào hiểu được phụ trùng giả là như thế nào tọa hóa ở đây. Hàng này tăng nhân bên trong, một tên người mặc màu lam tăng bào khô lâu trước người rơi xuống mấy quyển vô cùng bẩn kinh thư. Hồ tương đương, thổi rớt kinh thư mặt ngoài cho bụi. Lá sâu từ những sách này sách che lại có thể thống nhất nhìn thấy ba cái thật to chữ Hán vĩnh lữ. Kinh, chính là nó đi, soạt tương đương, đang lúc lá sâu dự định quay đầu rời khỏi cái huyệt động này lúc. Một cỗ không biết từ đâu mà đến gió nhẹ lướt qua. Trong động dẫn phát một trận âm trầm hồi vang. Nơi này có gió, lá sâu bằng vào ưng chi đồng mang cho hắn nhìn ban đêm năng lực trong động quan sát một phen. Quả nhiên tại cái kia sắp xếp tọa hóa tăng lữ phía trên phát hiện một cái không lớn cửa hang. Vùng ra câu khóa đem chính mình kéo lên đi. Lá sâu hóp lưng lại như mèo xuyên qua hang động. Từ bên kia rời khỏi âm trầm sơn động, trong động mục nát không khí quả thực khó ngửi, một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ, lá sâu nhịn không được tại chỗ hoạt động một chút thân thể. Senpo Temple chiếm diện tích rất bao la, tính đến lúc đến tìm đường thời gian, lá sâu rời khỏi thành Asina dưới thành bờ ruộng đã qua mấy giờ. Đưa tay nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là rạng sáng 3 giờ qua, nắm chặt thời gian đi, tận lực đuổi tại trước hừng đông sáng trở về nội thành. Để tránh gây nên tên kia tiểu tính cùng sau lưng của hắn Jinichiro hoài nghi. Sơn động khác một, bên xuất khẩu ở vào một chỗ vách núi dựng đứng treo leo bên trên. Cùng Senpo Temple chủ thể kiến trúc hoàn toàn không tương thông. Chỉ có một tòa nhỏ hẹp Phật đường lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở chính giữa vách núi. Ra ngoài hiếu kỳ, lá sâu mở ra Phật đường dính đầy cho bụi cửa lớn lục soát một phen. Ngoài ý muốn phát hiện một bản ghi lại Senpo Temple quyền pháp sáo lộ bí tịch. Nguyên lai nơi này là cất giữ bí tịch bí mật Phật đường. Khó trách biết cô treo tại một cái độc lập trên đỉnh núi. Từ chỗ này vách núi dựng đứng treo leo, biên giới có thể xa xa nhìn thấy Senpo Temple chính điện. Lá sâu không muốn lại đi chui cái kia chật trội sơn động. Đại khái đo lường tính toán thoáng cái khoảng cách, lá sâu tăng thêm tốc độ tại vách đá dựng đứng trên bình đài chạy lấy đà. Đi vào vách núi biên giới lúc dùng sức đạp đất nhảy ra. Tại tốc độ mang tới cuồng dã xung lực phía dưới. Lá sâu phi tốc hướng Senpo Temple chính điện chỗ đỉnh núi tới gần. Mắt thấy sắp rơi vào trong sơn cốc. Lá sâu hướng đại điện ngoại tầng cột trụ hành lang vung ra câu khóa. Lấy nhảy dây phương thức để cho mình vững vàng rơi vào chính điện trước trên quảng trường. Một lần nữa trở lại trong chính điện. Senpo Temple trụ trì y nguyên không nhúc nhích ngồi tại bồ đoàn bên trên. Thí chủ, hành động của ngươi tốc độ viễn siêu ta dự đoán. Bất quá bần tăng đã chỉnh lý tốt sự tình chân tướng. Trụ trì nâng lên bò đầy côn trùng tay trái, chỉ hướng trước người của mình, nơi đó đặt vào một bản mở ra quyển sách. Trên sách bút tích còn chưa khô, hiển nhiên mới vừa viết lên không lâu. Lasso đem mấy quyển vĩnh lữ kinh trang bìa đưa ra cho trụ trì. Ta cũng cầm tới thứ ngươi muốn. Đa tạ thí chủ, xin đem những thứ này kinh thư giao cho cái kia tự giam mình ở nội điện không muốn đi ra hài tử. Đi, bần tăng không dám yêu cầu xa vời sự tha thứ của nàng. Chỉ hy vọng nàng có thể thông qua đối với vĩnh lữ kinh hiểu rõ Senpo Temple nghiên cứu bất tử. Lực lượng phía sau chân tướng, răng rắc tương đương, nói xong câu đó, lão tăng tăng bào phía dưới duỗi ra hai con tráng kiện trùng chân. Hai con trùng chân liên tiếp chế trụ mặt đất, để cho mình duy trì ngồi xếp bằng dáng vẻ quỷ dị di động. Rất nhanh liền tan biến tại lá sâu trước mắt. Đi thôi, hy vọng đứa bé kia nguyện ý cùng không phải Senpo Temple bối cảnh ngoại nhân gặp mặt. Ta chân thành chờ mong thí chủ có thể thu được nàng tán thành. Kết thúc chúng ta không có điểm dừng tội ác sinh mệnh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.